Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619 đánh lén, phản sát, chương 619 đánh lén, phản sát đại tiểu thư, ngài muốn đích thân đi vào, này có thể hay không quá, chính cái gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nói nữa, Hách Hoàng cũng ở bên trong. Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. DT là các ngươi. Nhớ rõ ở bên ngoài cho ta thời khắc nhìn chằm chằm khẩn cái kia họ Tiêu cáo gia điểm. Ta tổng cảm thấy hắn như là đối ta cùng Hách Hoàng không có hảo tâm dường như, đại tiểu thư. Ngài yên tâm ơ siêu ân. Này phúc bộ đàm ngươi lấy hảo. Vô luận là, vẫn là ngoại có tình huống. Người ta tùy thời phương tiện liên hệ, là, Hách gia hạ nhân tiếp nhận bộ đàm cung kính nói, tuy rằng hạ nhân rất không muốn làm đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư cùng nhau lấy thân phạm hiểm. Nhưng hai vị tiểu thư nếu không chịu mạo nguy hiểm làm việc, liền sẽ không có hôm nay dị năng, càng sẽ không có bọn họ Hách gia hôm nay. Đừng nhìn hai vị tiểu thư đều là nữ nhi thân, nhưng lại là cân quắc không nhường tu mi. Một đám kham cổ đại hoa mộc lan, bất quá là hai vị tiểu thư tính tình, so quái, vô luận là người ngoài, vẫn là Hách gia hạ nhân đều khó có thể thăm dò. Đặc biệt là hai vị tiểu thư ý người loại hình, không đơn thuần chỉ là làm Hách gia hạ nhân đi theo phiền lòng. Hách lão gia tử càng là không thiếu vì thế nhọc lòng, phải biết rằng bên ngoài chính là đều ở nghe. Đồn, nói hắn Hách gia hai cái nữ nhi là bách hợp. Không thích nam nhân, thích nữ nhân, này thật đúng là làm Hách lão gia tử không biết đương muốn như thế nào cho phải. Rốt cuộc liền Khúc gia ba vị thiếu gia Khúc Hy Phong, Khúc Hy Lâm, Khúc Hy Thụy đều nhập không được nhà hắn hai cái nữ nhi mắt. Làm đến Hách lão gia tử cũng không cấm sắp đối đồn đãi tin là thật. Đương nhà mình nữ nhi thật là không yêu nam nhân, ái nữ nhân, thực tế tắc bằng không. Chỉ là bởi vì Hách Phượng, Hách Hoàng từng người kén vợ kén chồng tiêu chuẩn đặc thù thôi, đại tiểu thư. Bên trong cái gì tình huống? Không tình huống, như thế nào bên ngoài có tình huống? Cũng không tình huống, ta nói lão Hách cha, ngươi dám không đồng nhất kinh một chợt, ta cho ngươi bộ đàm, là muốn ngươi giúp ta theo dõi họ Tiếu người, có thể kịp thời hướng ta hội báo tình huống. Không phải muốn ngươi nhất thời một gọi cùng ta xác định. Ta bên này cũng không có việc gì, là, đại tiểu thư, ta này chiếu ngài phân phó làm việc, lão Hách thật sự là lo lắng hai vị tiểu thư an nguy. Không chịu khống chế ấn xuống bộ đàm trò chuyện kiện, do hỏi đại tiểu thư tình huống, không nghĩ tới lại là quan tâm làm sai sự. Thế nhưng tao đại tiểu thư oán trách từ từ. Lão Hách, người bên kia cái gì thanh âm ơ siêu, vì phương tiện liên lạc. Hách Phượng không chịu làm lão Hách đóng cửa bộ đàm thông tin cái nút. Vì thế hai người gian bộ đàm liền vẫn luôn mở ra. Trước sau ở vào liên thông trạng thái, lão Hách vừa rồi nghe theo mệnh lệnh mà đem bộ đàm đừng ở phía sau eo. Nghe thấy Hách Phượng dò hỏi, không thanh âm a, đại tiểu thư ngài nghe thấy cái gì? Tiếng bước chân. Thực chờ mơ siêu hơn nữa ở ngươi mặt sau. Lão Hách quay đầu lại, Hách Phượng nhắc nhở xuất khẩu đồng thời. Lão Hách bên kia đã là không có thanh âm, hoàn toàn mất đi liên hệ, đáng chết. Hách Phượng trầm ngâm một tiếng. Lão Hách chính là bọn họ Hách gia lão người hầu. Ở bọn họ Hách gia làm việc đã có vài thập niên. Lão Hách kỳ thật bổn không họ Hách, nhưng bởi vì lão Hách ở Hách gia làm việc thập phần trung thành và tận tâm. Vì thế Hách lão gia tử cố ý làm lão Hách vào bọn họ Hách gia tịch cũng đi theo họ Hách. Mà Hách Phượng Hách Hoàng càng là lão Hách một tay mang đại. Đối với lão Hách, Hách Phượng Hách Hoàng tỉ muội hận không thể đem lão Hách trở thành thân sinh phụ thân giống nhau. Đối đãi lão Hách xảy ra chuyện, Hách Phượng nào còn trầm ổn, vốn định đi tìm muội muội Hách Hoàng hội hợp, càng là muốn đi sẽ bị nàng may mắn tương cắt thiên hạo. Không nghĩ tới cần thiết muốn đường cũ phản hồi, đi trước trở về cứu lão Hách, cũng không biết lão Hách đến tột cùng ra cái gì sự. Nếu là họ Tiếu kia vương, tám, chứng đối lão Hách đau hạ sát thủ. Hách Phượng chính là sẽ làm thiếu quân trưởng đoàn người ăn không hết gói đem đi. Hách Phượng đang chuẩn bị mặc thân đi ra ngoài, bỗng nhiên cảm thấy bên hông bị vật cứng chống lại. Hách đại tiểu thư, đi phía trước đi a. Như thế nào không tiếp tục đi phía trước đi rồi? Muội muội của ngươi Hách nhị tiểu thư chính là còn ở phía trước chờ ngươi đâu, các ngươi. Nghe được Dùng Thương Đỉnh chính mình eo người nói, Hách Phượng không cần đầu óc tưởng, cũng biết phía sau Dùng Thương chỉ vào nàng người là ai. Không phải thiếu quân trưởng người, lại có thể là ai? Chỉ là Hách Phượng thật là trăm triệu không nghĩ tới, lại vẫn thật làm nàng cấp toàn bộ liêu. Thiếu quân trưởng thế nhưng thật dám đối với các nàng Hách gia tỉ muội đau hạ sát thủ. Chẳng qua thiếu quân trưởng chiêu này qua cầu rút ván, chính là dùng đến thực sự không cao minh. Hơn nữa ở Hách Phượng xem ra, thiếu quân trưởng dám cho nàng xử chiêu này, hoàn toàn tương đương là ở tìm đường chết. Hảo đi, hảo đi, ta nghe các ngươi hướng trong đi đúng rồi. Bất quá ta tưởng hỏi trước vài vị binh tiểu ca một câu. Nhà ta lão quản gia hắn còn hảo đi. Các ngươi không lấy hắn uy tang thi đi. Hách Phượng trước như là bị dọa đảo nói thanh các ngươi. Rồi sau đó liền rất là thuận theo mà nâng lên đôi tay. Mặc cho Dùng Thương Đỉnh nàng eo binh lính sử dụng, bước ra bước chân không nhanh không chậm về phía trước đi. Hách Phượng biên về phía trước đi biên cùng bắt cóc nàng binh lính dò hỏi lão Hách tình huống yên. Tâm, lão Đông Tây hiện tại còn chưa có chết, rốt cuộc chúng ta thiếu quân trưởng biết lão Đông Tây đối hai vị Hách gia đại tiểu thư tới nói cùng. Dưỡng phụ không sai biệt là mơ siêu hai vị chỉ cần an tâm thay chúng ta quân lớn lên người đem sự. Tình làm tốt, chúng ta quân lớn lên người khẳng định sẽ không khó xử cái kia kêu lão Hách lão gia hòa, lão Hách. Không chết, ta yên tâm mơ siêu cảm tạ, vị này binh tiểu ca. Vì tỏ vẻ cảm tạ, ta sẽ thân thủ giết ngươi, làm ngươi ít nhất sẽ không chết ở tang thi miệng hạ. Hách Phượng nói vừa xong. Thấy lấy thương chống Hách Phượng binh lính thế nhưng thân thể không khỏi tự cháy lên, a a tương đương a. Binh lính phát ra cuồng loạn thống khổ kêu thảm thiết, mà đương binh lính muốn khấu động cò súng, đánh chết lặng yên không một tiếng động phóng hỏa Hách Phượng khi. Đã là chậm, bởi vì hỏa đúng là từ binh lính dùng để bắt cóc Hách Phượng thương truyền đến, một người binh lính vừa rồi bị sống sờ sờ thiêu chết, mặt khác binh lính toàn không khỏi lộ ra xem quái vật giống nhau ánh mắt nhìn về phía Hách Phượng. Nhưng mà bọn lính như vậy ánh mắt toàn chưa từng nhìn chằm chằm Hách Phượng xem lâu lắm. Đã là bị Hách Phượng nhẹ gõ khởi vang chỉ, đánh hỏa hoa phun xạ đến. Bạch bạch, mọi người mắt chỉ là mỏng manh, yêu diệm ánh lửa chợt lóe, ngay sau đó bị hỏa hoa phun xạ đến người, nháy mắt cùng trước đây bắt cóc Hách Phượng binh lính giống nhau tự cháy lên, bọn lính toàn không kịp khấu động thủ thương cò súng, sôi nổi bị thiêu thành cho tàn, không biết tự lượng sức mình. Họ Tiếu, ngươi dám cùng ta muội muội chơi này tay. Ngươi thật đúng là chán sống vị, Hách Phượng lửa giận hoàn toàn bị thiếu quân trưởng kích khởi. Có lẽ chính như trước đây các thiên tôn nói suy đoán. Hách gia cũng là từ khúc gia phân ra đi trong cơ thể từng chảy xuôi tang thi vương huyết mạch nhất. Tộc, chỉ thấy Hách Phượng lửa giận vừa rồi bị kích khởi. Quanh quẩn ở Hách Phượng quanh thân ngọn lửa liền thiêu đến càng ngày càng nghiêm trọng. Mà ngay cả quanh mình kiên cố kim loại vách tường đều sắp sinh sôi nướng hóa, bạch bạch. Ai, Hách Phượng đang ở khí đầu. Thế nhưng nghe thấy có người quạc trưởng. Bởi vì không biết người tới vỗ tay đến tột cùng là tâm tồn ý gì. Hách Phượng không khỏi ngưng tụ lại toàn thân đề phòng. Cảnh giác mà giận chừng vang tiếng vỗ tay vang lên xê thị căn cứ phòng thí nghiệm đường đi chỗ sâu. Trong, đại tỷ, là ta. Còn có thiên tôn ca, thiên hạo ca, Hách Hoàng khải khẩu đáp lại nói HTML, book 40 phần 40.260 L. Hết chương.